Đến đây, Tô Minh xem như là chân chính yên lòng, trên mặt hiện ra nụ cười. Xem như về nhà rồi. Tô Minh, cậu còn chưa cho tôi biết sao hôm qua cậu biết Bạch Linh thuộc Ô Long Bộ Lạc. Lôi Thần thở hồng hộc, nhân lúc Tô Minh chậm bước chân thì vội vã hỏi một câu thắc mắc đã lâu. Bạch Linh. Trước mắt Tô Minh hiện ra cô gái vóc dáng cao ráo, khuôn mặt cực xinh đẹp, đặc biệt là hình ảnh cô gái nhăn mũi, hai mắt lấp lóe, tản ra vẻ đẹp xã tính. Tôi không biết cô ấy là Ô Long Bộ Lạc. Tô Minh nhếch môi cười. Cô gái gọi là Bạch Linh là cô gái đẹp nhất từ nhỏ đến lớn hắn trông thấy. Không thể nào, nếu cậu không biết thì sao nói chúng vậy? Lôi Thần suy nghĩ vấn đề này đã lâu nhưng vẫn không có đáp án. Hiện giờ thấy Tô Minh bộ dáng không muốn nói, gã sốt ruột. Tô Minh liếc Lôi Thần, cười ha ha. Lôi Thần, chắc không phải cậu thích cô ấy chứ? Nói bậy. Lôi Thần lắc đầu nguầy nguậy, lầu bầu. Cô ta gầy quá, tôi không thích đâu. Tôi khoái béo một chút. Lôi Thần gãi đầu. Từ nhỏ gã đã thích cô gái ở trong tộc hơi mập, mãi tới hiện tại vẫn như cũ. Tô Minh cười cùng với Lôi Thần đi tới hướng bộ lạc, vừa trêu chọc, nụ cười vô âu vô lo và tràn ngập tình cảm ở trong giá rét tùy theo gió lạnh dần dần truyền qua. Ba người đi theo sau Bạch Linh. Trên người họ có đồ đằng Ô Long. Bên này thích vẽ Ô Long trên người thì chỉ có Ô Long Bộ Lạc. Khi sắp tới gần bộ lạc, Tô Minh cười nói. Lôi Thần nghe vậy thì lập tức cười khổ. Gã không nghĩ đến sẽ đơn giản như thế. Một đường bình an. Khi Tô Minh và Lôi Thần trở lại bộ lạc, ở trong gian nhà của mình, Tô Minh mới lấy ra Vân La Diệp lần này đi bộ phường mua được, trong mắt lộ ra chờ mong. Sơn Linh Dược, không biết lần này luyện chế ra sẽ có hiệu quả gì. A Công bảo gần đây mình đừng đi ra ngoài, mình đi mau về mau, chắc là không chậm trễ nhiều thời gian. Tô Minh trầm ngâm, thầm đặt quyết định. Giờ khắc này, ở bộ phường cách xa Ô Sơn Bộ Lạc đang xảy ra một việc lớn. Căn nguyên của việc này chính là dược vật hình tròn. Sau khi Tô Minh rời đi, người đàn ông một mắt ở trong lều do dự thật lâu, không gặp thêm khách đến giao dịch nữa, mà là cắn chặt răng. Gã cầm bình nhỏ đựng dược vật, vội vàng đi tới cái lều to mà chủ nhân bộ phường ở. Ở bên ngoài lều ra đợi thật lâu, gã mới được thông báo tiến vào. Gã làm ra vẻ cung kính bước vào trong lều. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, gã vẻ mặt mừng như điên, cung kính rời khỏi đây. Trong lều tím ngồi hai người, đều là ông lão, tóc hoa râm nhưng mắt sáng người. Trước mặt họ đặt một cái bình nhỏ rất bình thường, bên trong trống rỗng. Trong đó một ông lão mặc áo choàng trắng, hai tay cầm một viên đan dược, chăm chú nhìn nó nửa ngày, sau đó mắt chợt lóe sáng, kinh ngạc và do dự. Ông trầm ngâm trong giây lát, để đan dược dưới mũi người người, nhắm mắt lại, thật lâu sau mạnh mở mắt ra. Như gã đã nói, đích thực có hiệu quả khó tin. Lão phu ở Phong Quyến bộ lạc nhiều năm như vậy, chưa từng thấy loại dược vật như thế này. Nhìn bộ dạng không giống như là cổ dược, bên trên không có dấu vết của năm tháng, là mới luyện chế thời gian không lâu. Đây rốt cục là gì? Đáng tiếc, đã qua khá lâu, tà man cũng không dễ trêu chọc, nếu không sẽ biết lai lịch của vật này. Một ông lão khác chậm rãi mở miệng. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, người có thể lấy ra bảo vật chỉ sợ không là sĩ ngừng huyết cao cấp thì cũng là tà man trần cảnh lang thang. Chú huynh, bảo vật này tôi mang trở lại bộ lạc, có lẽ màn công Phong Quyến bộ lạc của tôi sẽ biết vật này. Ông lão áo trắng nói, cực kỳ trân trọng bỏ đan dược vào bình nhỏ, tay phải vung lên, thoáng chốc bình nhỏ đã biến mất không thấy bóng dáng. Vốn nên là vậy. Ông lão ở đối diện gật đầu. Vật này quá quan trọng, lão phu rời đi trước, nếu có kết quả sẽ báo lại ngay. Ông lão áo trắng đứng lên, cùng tay cúi đầu với người họ chú, vội vàng rời khỏi lều tím. Chân nhún một cái, thoáng chốc thân hình vặn vẹo, hóa thành khói trắng bay lên không trung, nhanh chóng biến mất. Khi trời dần sáng, trong thảo nguyên bao la cách bộ phường này không xa,